Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 798, ai là người không có phận sự? Nam Nam nhận ra người này. Hắn tới qua mấy lần, cũng đã gặp người này mấy lần. Đây là Mông Trì Thành con thứ, Mông Tử Diệu. Hắn là Mông Trì Thành sủng ái thiếp thất Như Ti sinh ra hài tử. Rất được Mông Trì Thành yêu thích. Bởi vậy tại quý phủ địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nam Nam 10 điểm không thích hắn. Người này bộ dáng rất là phách lối. Rõ ràng là con thứ, lại luôn cảm giác mình tài trí hơn người. Danh tộc lão vẫn còn thời điểm tốt hắn còn có thu liễm. Hiện tại, ở toàn bộ danh tộc lão quý phủ, cũng cảm giác là hắn thiên hạ đồng dạng. Ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Thậm chí ngay cả Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ hai người cùng hắn từng có nho nhỏ khóe miệng. Hắn cũng có đi Mông Trì Thành trước mặt cáo trạng. Bị mắng thụ đánh mãi mãi cũng là Mông Tử Khiêm huynh muội. Nam Nam cũng đã từng thấy qua một lần. Mông Tử Kỳ ở bên hồ thả đèn. Cầu nguyện danh tộc lão sớm ngày khôi phục. Mông Tử Diệu từ bên kia đi qua. Trực tiếp đạp rơi đặt ở bên hồ sông đèn. Đối với Mông Tử Kỳ cực kỳ mỉa mai đùa cợt. Nói nàng là sao chổi. Nếu không phải là nàng gả cho người còn cả ngày ở tại quý phủ. Cho quý phủ mang đến suối quẩy. Danh tộc lão không đến mức gặp được loại chuyện này. Mông Tử Diệu lời kia cực kỳ ác độc. Mông Tử Kỳ từ bé nhận tiểu thư khuê các giáo dục. Chỗ nào cùng loại này không cần mặt mũi người tranh luận qua. Lúc ấy liền tức giận tới mức khóc. Bên người nàng nha hoàn gặp tiểu thư nhà mình bị ủy khuất. Liền nhịn không được tiến lên biện luận một câu. Ai biết trực tiếp bị Mông Tử Diệu đạp một cước. Lúc này liền nằm dạp trên mặt đất không đứng lên nổi. Hắn thậm chí còn không chịu bỏ qua. Tiến lên liền muốn dẫm nha hoàn kia đầu. Mông Tử Kỳ bối rối tiến lên ngăn cản. Đẩy hắn một cái. Lôi kéo ở giữa. Mông Tử Kỳ đầu cúi tại một bên trên cành cây. Tại chỗ liền xô ra huyết. Mông Tử Diệu lúc ấy nhìn nàng kém chút ngất đi. Lại đúng phùng Mông Tử Khiêm cùng Mông Trì Thành đi tới. Hắn lập tức ác nhân cáo trạng trước. Nói Mông Tử Kỳ nhìn hắn không thuận mắt. Cảm thấy mình là con thứ không xứng nói chuyện cùng nàng. Liên hợp nha hoàn muốn đánh hắn. Hắn vì tự vệ, không cẩn thận đem hai người đẩy ngã. Mông Tử Khiêm nghe được cười không ngừng. Nơi này tình huống vừa xem hiểu ngay. Nhà mình muội muội tính tình là cái dạng gì hắn hết sức rõ ràng. Có thể Mông Trì Thành lại không hỏi một tiếng. Trực tiếp liền vung Mông Tử Kỳ một bàn tay. Đồng thời quy định nàng về sau nhìn thấy Mông Tử Diệu nhất định phải cung cung kính kính kêu một tiếng ca ca, nếu không thì đuổi ra phủ đi. Mông Tử Khiêm nghĩ cho Mông Tử Kỳ cản một lần đều trở tay không kịp. Hướng về phía phụ thân giải bày vài câu, lại bị hắn hung hăng đạp một cước, nói muội muội của hắn biến thành dạng này. Hắn cũng có trách nhiệm, Nam Nam khi đó kỳ thật đã giấu ở giả sơn đằng sau một lúc lâu. Hắn chỉ là tâm tình không tốt đi ra đi đi mới nhìn đến. Không nghĩ tới gặp được chuyện này. Chỉ là trong lòng của hắn tại lo lắng mụ mụ sự tình. Cũng sẽ không có xen vào việc của người khác tâm tình. Cho đến Mông Tử Kỳ bị thương. Hắn vừa muốn lấy xuất hiện. Nhưng mà lúc ấy hắn nhìn thấy Mông Tử Khiêm bọn họ đi tới. Nghĩ đến cũng có thể cho Mông Tử Kỳ làm chủ a. Không nghĩ tới. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nam Nam trước kia vẫn cảm thấy Mông Trì Thành chỉ là lạnh một chút. Không lấy thích điểm, nhìn xem hắn không thoải mái điểm, thâm trầm thần bí điểm. Có thể hoàn toàn không biết, hắn sẽ ái thiếp diệt vợ. Vì một cái con thứ, đối xử với chính mình như thế nữ nhi. Cái kia một lát thì nhịn không, trong lòng tức giận đến không được. Kém chút không xông đi lên đem Mông Trì Thành hai người đánh một trận. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Rất bình tĩnh tiến lên đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Đồng thời rất trịnh trọng nói cho Mông Trì Thành. Coi như Mông Tử Kỳ thực xem thường con thứ. Đó cũng là bình thường. Bằng không thì làm cho tất cả mọi người đều đến phân xử thử. Nhìn xem ai đúng ai sai. Nam Nam cảm thấy. Lúc kia là hắn đẹp trai nhất thời điểm. cái kia ổn trọng bộ dáng nhất định có thể đủ mê chết không ít người. Mông Trì Thành nghe xong, lại xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Còn thông báo một câu Mông Tử Kỳ hảo hảo ngốc trong phòng không nên đến chỗ đi loạn. Liền trách cứ Mông Tử Diệu một câu đều không có. Liền trực tiếp đi mất. Nam Nam tức giận đến muốn chết. Từ nay về sau, nhìn Mông Trì Thành cùng Mông Tử Diệu, chính là một đống chó Nam Nam. Hắn rất chán ghét một loại người. Hiện tại lại nhìn thấy như vậy làm người ta ghét lại làm người buồn nôn. Nam Nam trong lòng liền khó chịu tới cực điểm. Cảm giác rất là suối quẩy. Nam Nam trên người rõ ràng khí tức biến hóa. Bạch Nhất Phong rất nhanh liền phát hiện. Hắn nhíu mày. Hỏi hắn. Làm sao? Người này nhường ngươi rất không thoải mái. Há lại chỉ có từng đó a? Nếu là hắn đắc tội ta. Ta nhất định hướng chết rồi đánh hắn. Hung hăng đánh hắn. Đánh liền cha hắn cũng không nhận ra mới thôi. Nếu như có thể. Hắn nghĩ liền cha hắn một khối đánh. Bạch Nhất Phong ngại ít nhìn thấy Nam Nam loại này căm ghét đến giống như là dẫm lên cứt chó một dạng biểu lộ, không khỏi kỳ quái, người kia là ai nha? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Có thể hết lần này tới lần khác tồn tại cảm giác mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến liền Nam Nam tức giận như vậy lại vẫn cứ cái gì cũng làm không? Hắn giống như hướng Thái gia ra phòng đi qua. Nam Nam thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Nhất Phong ngước mắt nhìn lại. Quả thật nhìn thấy Mông Tử Diệu quẹo góc. Rất nhanh hướng về danh tộc lão bây giờ ở tại tiểu viện đi đến. Nam Nam nhíu mày lại. Tròng mắt nhanh chóng đi lòng vòng. Hừ lạnh hừ hai tiếng nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong bắt đầu ở trong ngực hắn vùng vẫy hai lần. Muốn từ trong ngực hắn xuống tới. Tốt. Bạch Nhất Phong đem hắn buông xuống mà. Tiểu gia hỏa dẫm hai lần chân. Sau đó khẽ động. Chỉ là trong nháy mắt. Bạch Nhất Phong bất quá nháy một cái mắt. Trước mặt tiểu cái gì đã cấp tốc biến mất không thấy. Khóe miệng của hắn lập tức kéo ra. Lúc này mới yên lặng đi theo. Mông Tử Diệu đi rất nhanh. Không bao lâu liền đứng ở danh tộc lão trước viện cửa. Cửa ra vào có hai cái hộ vệ khẽ vươn tay liền ngăn cản hắn. Tộc trưởng có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Các ngươi quả thực không có quy tắc. Ta là bất luận kẻ nào sao? Ở trong đó nằm là ta tổ phụ. Nào có tổ phụ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lại không cho phép tôn nhi đi vào thăm viếng. Các ngươi ngăn ở nơi này mới là không có một chút đạo lý. Mông Tử Diệu liếc hai người hộ vệ kia. Một chút, biểu lộ lãnh ngạo đến cực điểm. Hai cái hộ vệ 10 điểm không thích hắn loại này luận điệu. Bọn họ đều rất rõ ràng trước mặt người là ai. Chính là bởi vì biết rõ. Cho nên đối với hắn bao nhiêu mang một chút khinh thị. Mà Mông Tử Diệu, muốn nhất không thể chính là loại thái độ này. Hắn là Mông Trì Thành nhi tử. Là hắn thương yêu nhất nhi tử. Nếu không phải là danh tộc lão tự tiện chủ trương để cho Mông Trì Thành cưới hiện tại thê tử. Mẹ hắn làm gì chịu làm kẻ dưới, làm thiếp thất, hắn lại làm sao sẽ trở thành con thứ, vĩnh viễn kém một bậc. Bất quá cũng được, coi như Mông Tử Khiêm Mông Tử Kỳ thân phận là đích tử đích nữ lại như thế nào. Hiện tại toàn bộ quý phủ, gia chủ còn không phải mẹ hắn, được sủng ái vẫn là hắn, tương lai cha muốn trọng dụng cũng là bản thân. Hiện tại duy nhất chướng mắt vướng bận chính là danh tộc lão. Nếu là hắn cũng mất, sao cái này quý phủ, liền không có người sẽ vì Mông Tử Khiêm huynh muội hai cái nói nửa câu lời nói. Mông Tử Diệu vừa nghĩ tới danh tộc lão hiện tại nằm ở trên giường muốn chết rồi lại không tử trạng. Thái, trong lòng liền cùng vuốt mèo bắt một dạng, rất khó chịu, hai người hộ vệ kia nhìn hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên ngoan lệ. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt nhiều hơn một tia cảnh giác. Nói, chúng ta tư thế phụng tộc trưởng chí mạng mà thôi. Người không có phận sự mời về. Người nói ai là người không có phận sự? Mông Tử Diệu giận trừng mắt nhìn hai người. Đương nhiên là ngươi, viện tử. Bỗng nhiên nhàn đi dạo ra một đường bóng người nhỏ bé. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.